Trấn Quan Âm, chương 698, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong quả đấm, quyền cương trong nháy mắt rời khỏi tay. Ở thủy lưu trong trùng kích ra một đạo vết tích, chung quanh thủy lưu trong nháy mắt bị xa nhau. Sau đó, đạo kia công kích trực tiếp rơi tại na viên cầu trên. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền ra đích thuấn gian. Ta thấy na viên cầu chi trên bị xung kích ra một đạo sóng to, mà hậu chu vây khủng bố đích khí tức tiêu tán mở ra. Ở nơi này dốc hết sức số lượng lĩnh vực bao phủ phía dưới. Bởi vì công kích phát ra đích khí tức căn bản cũng sẽ không khuếch tán quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kích thứ nhất hạ xuống. Lông mày của ta nhíu một cái. Chứng kiến na viên cầu chi trên cũng không có bất kỳ dấu vết gì. Vừa mới na một đạo công kích. Rất hiển nhiên cũng không có hướng về phía viên cầu tạo thành tổn thương gì. Bất quá ta trong lòng nhưng thật ra cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Đó chính là cái này thông thường công kích nhất định là không có cách nào dễ dàng như vậy đem cái này vây khốn cự long tiền bối gì đó lay động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, lần đầu tiên chỉ là đơn giản thăm dò một cái. Nhận thấy được đồ chơi này kiên cố sau đó, ta hít sâu một hơi. Trong tay, chiến thần kích xuất hiện. Trong nháy mắt, na một hồi xích hồng sắc đích khí tức bắt đầu từ chiến thần kích trên hiện ra. Bây giờ chiến thần kích đã hoàn toàn thức tỉnh lại. Phối hợp với ta đích thực lực, chiến thần kích có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa không phải phía trước chiến thần kích có thể so sánh. Hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, kêu đau một tiếng truyền ra đích thuấn gian. Ta cả người thân hình đã tại chỗ biến mất. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại na viên cầu trước mặt. Trong tay chiến thần kích bay thẳng đến na viên cầu chi xông lên đánh tới. Theo chiến thần kích cùng viên cầu va chạm đích thuấn gian. Một hồi hoa lửa bắn tung tóe ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà na viên cầu chi trên rốt cục có một đạo vết tích xuất hiện. Thấy như vậy một màn, trong lòng của ta thoáng vui vẻ. Thân hình lui lại, đồng thời lần thứ hai sử xuất toàn lực của mình. Bay thẳng đến na viên cầu chi xông lên đánh đi. Hiện tại toàn lực của ta một kích. Coi như là vậy khu vực kỳ trung kỳ đều không thể ngăn cản. Mà ta xuất thủ, cũng không có nương tay chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đang ở ta vừa mới chuẩn bị động thủ đích thuấn gian. Ánh mắt của ta đông lại một cái. Ta thấy vừa mới bị ta trùng kích ra na một đạo vết tích. Vào lúc này dĩ nhiên là từ từ tiêu thất. Tiền bối. Quả cầu này có thể tự động khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng của ta vô cùng khiếp sợ. Vừa mới ta trùng kích ra na một chút dấu vết. Vào lúc này dĩ nhiên là hoàn toàn khôi phục. Nếu như là như vậy, ta đây bất kể thế nào phá hư, thứ này cũng có thể khôi phục nói. Ta còn như thế nào đem thứ này cho phá hỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử kia, ngươi cho rằng đâu, nhưng mà này còn là vấn đề thời gian. Nếu như ngươi sớm 100 năm tới đây địa phương, coi như là ngươi nói kỳ đích thực lực, đều không thể đối với vật này tạo thành tổn thương gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự Long tiền bối hướng về phía ta giải thích. Tiền bối, căn cứ lời ngươi nói, thứ này tựa hồ đã ở tiêu hao. Nếu như không gặp được lời của ta, có phải hay không nó tiêu hao không sai biệt lắm, người là có thể tự kiếm cởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta mọc lên cảm thấy rất ngờ vực. Thứ này xem ra cũng tương tự không phải vĩnh cửu. Theo đạo lý mà nói thật là như vậy. Nhưng ở trận pháp này triệt để hủy diệt trước, thần hồn của ta nhất định sẽ trước bị ma diệt. Minh bạch ý tứ này sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự Long tiền bối lần nữa hướng về phía ta giải thích. Cái này ta chợt hiểu ra. Bởi vì nếu như trận pháp này không bị phá hư nói. Cự Long tiền bối thần hồn gì đó đồng dạng cũng là đang không ngừng bị tiêu hao. Mà trong lòng ta càng là không cách nào tưởng tượng. Cự Long tiền bối ở thời kỳ cường thịnh. Rốt cuộc là có cái dạng gì đích thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, tựa như cái biện pháp mới được. Nhìn trước mắt viên cầu. Trong lòng của ta trầm ngâm xuống tới. Nếu như nói mỗi lần công kích sau đó đều sẽ khôi phục nói. Vậy đối với ta tới nói sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ ta căn bản là không còn cách nào đem trước mắt vật này phá vỡ. Được rồi, nếu như hai người công kích liên tục đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, trước mắt của ta đột nhiên sáng ngời. Nghĩ tới một cái biện pháp khác. Nếu như nói có người công kích liên tục. Đang bị phá hư na vết tích không có khôi phục trước tiếp tục công kích. Như vậy kéo dài nữa. Đồ chơi này có phải hay không cũng sẽ bị phá vỡ. Nghĩ được như vậy. Trong tay ta ấn kết biến hóa. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh ta. Trên người đích khí tức rõ ràng là đã đến khu vực kỳ đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là ta hiện nay lớn nhất sàn xe. Tiến nhập khu vực kỳ. Phần thân đích thực lực liền không nữa chịu đến ta bản thể khống chế. Bởi vì chỉ cần ta lĩnh ngộ khu vực sau đó. Là hắn có thể đủ hấp thu sức mạnh đất trời. Làm bản thân mạnh lên khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà phân thân bản thân bị ta luyện chế được. Trên người không có nửa điểm nhi thế tục khí độ. Đây quả thực là một cái to lớn bác. Hảo tiểu tử, ngươi lần trước muốn ta long huyết. Chính là vì luyện chế này đạo phân thân sao? Ngươi cái này đạo thuật. Quả thực khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở phân thân ta xuất hiện đích thuấn gian. Ngay cả Cự Long tiền bối đều là có chút kinh ngạc lên tiếng. Nghe vậy ta đây mỉm cười. Cự Long tiền bối trợ giúp ta. Xuất phát từ tín nhiệm. Cho nên ta mới đưa phân thân bạo lộ ra. Cho nên, tiểu tử có thể có hiện tại. Hoàn toàn phải cảm ơn tiền bối trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thiên phú này, coi như là không có ta trợ giúp, cũng chỉ là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Đồng thời, ta trợ giúp ngươi cũng là muốn cấp cho chính mình lưu một cái đường lui. Hiện tại xem ra, ta đầy cái đường lui lưu rất đúng. Cự Long tiền bối cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Hắn trợ giúp ta, hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì cảm thấy được trên người ta tiềm lực. Sau đó muốn thực lực ta để thăng sau đó đến đây cái chỗ này cứu hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, ta thử trước một chút bây giờ có thể hay không đối với thứ này tạo thành thương tổn. Ta nhìn trước mắt viên cầu. Lần này, ta dẫn đầu công kích. Thân hình trong nháy mắt hướng phía na viên cầu đánh sâu vào qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra đích thuấn gian. Na viên cầu chi bữa trước thời gian bị xung kích ra một chỗ vỡ tan vết tích. Thân hình của ta bắt đầu lui lại. Cùng lúc đó, phân thân trong nháy mắt bạo phát. Tốc độ cùng lực lượng so với ta gấp hơn khủng bố. Tiếp tục trùng kích tại na viên cầu mặt trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo sát mà. Ta và phân thân không ngừng thay phiên, ước chừng thời gian nửa tiếng. Đệ nhất cá viên cầu trên vết rạn thoạt nhìn càng lúc càng lớn. Quính lên, hám trời cao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến thần kích trên, bộc phát ra lực bộc phát kinh người. Trong nháy mắt trùng kích tại na viên cầu trên. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc bộc phát ra. Sau đó, Chung quanh thủy nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Cái địa phương kia, dĩ nhiên là ngắn ngủi tạo thành một vùng không gian. Sau một khắc, vết dạn bắt đầu trải rộng na cả cá viên cầu trên. Trong nháy mắt, na viên cầu chi lên sáng bóng từng bước ảm đạm xuống. Trong nháy mắt vỡ vụn trở thành một ít đá mảnh nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá khai rồi. Đệ nhất cá viên cầu rốt cục bị phá ra. Tiền bối. Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến trước mắt một màn này, trong lòng ta cũng là cực kỳ kích động lên tiếng. Dù sao cái này chứng minh ta là thật có thể đem cự long tiền bối cứu ra. Tốt, tốt, tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ngay cả cự long tiền bối đều cũng có chút không khống chế được trong lòng na một phần kích động. Toàn bộ to lớn long khu bắt đầu thoáng run rẩy. Chu vi thủy lưu nhộn nhạo. Tiền bối, ta hiện tại đi phá vỡ đệ nhị cá viên cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn cự long tiền bối cười lên tiếng. Sau đó nhìn về phía đệ nhị cá viên cầu. Còn muốn phá đi ba cá viên cầu mới có thể xem như là thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.